Kiếp Thiên Vận, chương 313, Triệu Hoán. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, âm dương mượn đường, ta tung xuống một cái pháp muối. Phía trước không khí một trận vặn vẹo, ta đặt mình vào âm phủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Nghĩa thôn phía dưới âm phủ mê vụ mau, ta toàn thân dùng mình một cái, đem Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi các nàng toàn bộ kêu gọi ra. Trong lòng ta vẫn cảm thấy không an toàn, đến cùng cái này kinh khủng bắt nguồn từ chỗ nào, ta cũng không biết. Chỉ sợ nơi này ẩn giấu nguy hiểm gì đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Uyển Nghi, cảm giác được cái gì không? Mấy cái quỷ tướng trong, ta có thể thương lượng chỉ có Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn. Tích Quân quá ngốc manh, Hắc Mao Hống chỉ là đại cẩu cẩu, không có cách nào khác giao lưu. Quỷ khí rất dễ chịu, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nơi này cách Đại Long huyện rất xa. Chủ nhân, ngươi nhìn bên kia còn vượt ngang một tòa Thiên Khuyết Đại Sơn. Chu Tuyền có thể lại tới đây, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tống Uyển Nghi nói, quét mắt chung quanh nồng đậm hắc vụ. Chúng ta cũng thấy không rõ dẫn phượng trấn phương hướng. Ngược lại là Đại Long huyện bên kia rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúa công, muốn đi dò xét dẫn phượng trấn âm phủ địa giới. Có thể loại tình huống này rất nguy hiểm, không chừng chạy ra chút quỷ thú đến, coi như không xong. Giang Hàn cảnh cáo nói. Đài Hoàn Tượng Máu, trước theo âm phủ hướng dẫn phượng trấn dò đường đi. Phía trên có huyết vân quan càng là nguy hiểm. Gặp đến ta khẳng định gánh không được, liền chạy trốn cũng không thể. Huyết vân quan đối ta lực uy hiếp rõ mồn một trước mắt. Ta hiện tại mặc dù cũng kỳ vọng bà ngoại còn sống, nhưng suy nghĩ chuyện không thể quá lý tưởng hóa. Nếu như bà ngoại không có ở đây đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nghĩ muốn mở ra huyết vân quan, chạy trốn lộ tuyến cũng muốn dò xét tốt, bằng không đi xuống rơi ổ trộm cướp trong liền không dễ chơi. Đi trên đường, ta sử dụng chiêu quỷ thuật, hy vọng có thể đưa tới mấy cái lệ quỷ dò đường. Đáng tiếc tốt một chút thời gian, nửa cái lệ quỷ đều không thấy được, phảng phất nơi này chính là trong nhân thế sa mạc giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt đất bùn đất là xốp, đi ở phía trên sàn sạt phát ra tiếng bước chân, một đoạn đường xuống tới. Quỷ khí nặng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không có gặp được nguy hiểm gì. Ta cùng Tích Quân các nàng đều buông lỏng thần kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ca ca, nơi này thật thoải mái. Đi bên kia, bên kia. Tích Quân ngậm lấy kẹo que, lôi kéo tay của ta. Nàng đi phương hướng ta tính toán dưới, lại là dẫn phượng trấn lộ tuyến. Ta giữ im lặng, nhưng trong lòng nhiều một tia lo lắng. Thầm nghĩ chẳng lẽ Tích Quân thật là tại dẫn phượng trấn âm phủ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là thừa kiệu đi, tốc độ cũng mau mau. Chung quanh an tĩnh nửa cái quỷ đều không có. Hẳn là sẽ không giống thập phương đại hải như thế. Đột nhiên xuất hiện quỷ thú tập kích. Ta triệu hoán ra Trần Thiện Vân. Lên cỗ kiệu, Trần Thiện Vân cùng Mai Lan Trúc Cúc đều mặc trang bị mới chuẩn bị. Tốc độ cực nhanh không thua gì quỷ vương cấp bậc quỷ phi tốc di động. Mà dọc theo tích quân chỉ điểm, chúng ta càng ngày càng tới gần Dương Gian dẫn phượng trấn địa giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, tích quân trạng thái dần dần có chút biến hóa. Ta đầu óc bắt đầu nhanh quay ngược trở lại. Nếu như bây giờ ta mượn đường Dương Gian, đụng phải bà ngoại cùng Huyết Vân Quan làm sao bây giờ? Hiện tại tiểu Huyết Vân Quan còn không có nghiên cứu ra được. Nếu như ta bị chuyển tiến Huyết Vân Quan trong, nhưng là không còn biện pháp ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế gia cùng quan phương khẳng định tại tích cực hưởng ứng ta tiến vào tiểu nghĩa thôn sự tình. Cho nên hiện tại ta mỗi một bước đều cần đi tốt mới được. Nếu không vấn đề này liền không có cách nào từ tiếp tục nữa. Tích quân, người cảm giác như thế nào? Ta nhìn nàng tình huống không đúng. Trong lòng cũng phiền muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích quân tóc phiêu lơ lửng, biểu tình rất cổ quái nói ra. Ca ca, nơi này rất quen thuộc. Ta nhìn về phía chung quanh, cao vút trong mây sơn phong chỗ nào cũng có. Không khí chung quanh trở nên ngưng trọng lên, quỷ khí mãnh liệt, phảng phất đi tới cái gì cấm địa bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì sao nơi này quỷ khí mãnh liệt như vậy, mà chung quanh nhưng không có nửa cái quỷ tướng hoặc là quỷ vương ở đây tu luyện. Ta trong lòng có dự cảm bất tường. Đột nhiên, tức phụ tỉ tỉ khẽ kéo góc áo của ta. Đã đang ngăn trở ta không muốn hướng về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể tới, bên trong có không tưởng tượng nổi nguy hiểm. Ta nói, mặc dù tức phụ tỉ tỉ kéo quần áo biên độ không là rất lớn, bất quá nói rõ bên trong chỉ sợ không phải ta có thể đối phó. Lại đi vào, sợ thật sự là lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Ca ca, thế nhưng là nơi này rất quen thuộc. Ta cảm thấy chính là chỗ này. Tích quân có chút nóng nảy lôi kéo tay của ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn trầm ngâm. Mà Tống Uyển Nghi cũng đang giúp ta nghĩ đến biện pháp. Chủ nhân, vẫn là không muốn đi vào. Nơi này không có chúng ta cần dùng mệnh đi tìm kiếm đồ vật. Nếu như tại Dương Gian dẫn phượng trấn xảy ra chuyện, chạy trốn tới vị trí này lại chui vào âm phù liền tốt. Không đáng vào bên trong. Chúa công, nghĩ lại mà làm sao? Giang Hàn cũng không quá đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đi không thể được. Tích quân vảy cá răng đều xông ra. Đã có chút tức giận. Giống, hắc mao hống cũng bộc lộ ra răng nanh. Toàn thân lông cũng nổ. Cùng tích quân triệt để đối mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không biết bên trong đến cùng có đồ vật gì để tích quân không tiếc cùng mấy người đồng bọn trở mặt. Thậm chí muốn phản kháng mệnh lệnh của ta. Trong này có lẽ chính là nàng thân thê chỗ. Tích quân, nếu không chờ ca ca tu vi lợi hại hơn nữa điểm lúc lại đến đi. Có được hay không? Ta ấn lại tích quân bả vai. Loại tình huống này ta rất khó khăn. lại muốn chiếu cố Tích Quân, lại muốn lo lắng cái khác quỷ tướng cảm thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn, ca ca, có cái gì đang kêu gọi ta? Tích Quân muốn đi, không thể không đi. Tích Quân khôi phục tiểu nữ hài bộ dáng, lắc đầu, thần sắc rất bối rối. Chúa công, chúng ta lập thể có thể vì chúa công quên mình phục vụ, lại không thể trơ mắt nhìn xem chúa công đi chịu chết. Giang Hàn nửa quỳ trên mặt đất, khuyên can ta tiến vào bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tống Uyển Nghi cắn môi, đối Tích Quân tùy hứng rất là bất mãn. Chủ nhân, nàng muốn đi liền thả nàng đi tốt, chúng ta không cần thiết vì nàng chịu chết. Tốt, tất cả mọi người là đồng bạn, các ngươi cũng hảo hảo đổi vị ngẫm lại. Tích Quân mặc dù ngày thường cùng các ngươi quan hệ cứng ngắc, nhưng lúc nào buông tha các ngươi, gặp được nguy hiểm thời điểm, vì các ngươi đồng dạng cũng là đánh bạc sinh mệnh. Lần này nàng kiên trì muốn qua bên kia nhìn một chút. Khó nói chúng ta bởi vì sợ cùng không xác định bên kia có cái gì, liền dừng bước không tiến a. Ta nhàn nhạt nói một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân sốt ruột gật đầu, chỉ vào bên kia, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Chủ nhân, không phải là như thế. Chúng ta làm sao lại bởi vì cùng Tích Quân quan hệ mà dừng lại không tiến, mà là lo lắng ngươi an ủi. Tống Uyển Nghi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúa công còn xin nghĩ sâu tính kỹ. Giang Hàn vẫn là khuyên can dáng vẻ. Ta thở dài, có một số việc, thật đúng là khó có thể lý giải được. Lúc ấy bà ngoại bị nhốt Huyết Vân Quan, ta liền đã từng liều lĩnh đi gặp nàng một mặt. Bây giờ Tích Quân đồng dạng là tình hình như thế, kêu gọi nàng, khẳng định là thân nhân của nàng hoặc là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân, có tiếng gì đó triệu hoán ngươi đến đó? Ta hỏi Tích Quân nói. Một cái nữ, thanh âm ta rất quen thuộc, vẫn luôn hô tên của ta. Tích Quân lôi kéo ta, muốn chạy xuống kiệu tử, kết quả cho ta ôm vào trong lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Thiện Vân, đi thôi, khả năng Tích Quân mẹ là ở chỗ này. Ta vừa nói, nhưng trong lòng nhiều hơn một loại ý nghĩ. Bà ngoại là theo dẫn Phượng Trấn mang đi Tích Quân. Tích Quân rất có thể chính là dẫn Phượng Trấn phía dưới xuất hiện. Khả năng nàng mẹ xác thực liền tại cái này phương. Trần Thiện Vân không có kháng mệnh, nhưng càng là hướng phía trước, quỷ khí càng là tung hoành vô song. Phần phật lạnh gió thổi trên mặt ta trên tay đều mạo hiểm bạch nhãn. Nhưng nhìn xem Tích Quân biểu tình càng ngày càng kích động, ta cũng cố nén trên người hàn khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy nơi này bình thường quỷ vương đều muốn phát run, ta thu hồi Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn, chỉ để lại Hắc Mao Hống ở bên người. Hiện tại Hắc Mao Hống trên người lông đối ta mà nói so nơi này quỷ khí còn muốn ấm áp. Ta giấu vào nó trong bụng, cảnh giác nhìn về phía trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng đến dẫn Phượng Trấn phía dưới, cuồng phong càng là mãnh liệt. Trần Thiện Vân tiến lên đã chậm chạp đến có thể. Quỷ khí ngưng trọng cũng ép tới ta hít thở không thông. Ta chỉ có thể thu hồi Trần Thiện Vân. Ôm ở hắc mao hống trên thân không thể động đậy. Ta sờ lên hồn úng. Muốn đem Tích Quân thu lại. Đợi đến về sau nghĩ đến biện pháp lại đến. Kết quả mới buông ra một cái tay. Cả người liền cho thổi bay lên. Một cái tay dắt hắc mao hống lông. Nhưng không có kéo lấy. Hỏa phong tranh đồng dạng bị cuồng phong thổi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích Quân vèo một cái đem ta kéo lấy. Lôi kéo ta hướng kia cuồng phong trung ương bay đi. Ta thu hồi hắc mao hống. Lúc này cũng chỉ có thể là nhận mệnh. Nếu như thu Tích Quân, chính ta sợ muốn thổi tới nơi nào cũng chưa biết chừng. Mẹ, mẹ, Tích Quân một bên bay lượn. Một bên hô hoán, ta cả người tại trong cuồng phong ngạc nhiên tại chỗ. Là Tích Quân mẹ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nồng vụ cho cuồng phong thổi tan. Phía trước đã nhìn một cái không sót gì. Trước mắt, từng đầu to lớn cột đá nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Thoạt nhìn như là bị người nào theo âm giới trên bầu trời ầm vang nện xuống. Tràng cảnh mười phần hùng vĩ. Ta không thể đếm kỹ cột đá số lượng. Nhưng rõ ràng nhiều đến dọa người. Phía trên còn khác có một ít kỳ quái văn tự. Tổ hợp lại lúc, tựa như lấp kín cao ngất tường đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tường đá trước, gió ngừng thổi, ta lại lộn xộn, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.